Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, bạn gái của ngươi là cái phế vật a. Sân thi đấu bên trong, theo trò chơi tuyên cáo bắt đầu. Trên trận đám tình nhân cùng con ruồi giống như ông vỡ tổ xông ra ngoài. Chỉ bất quá, tình này lữ đại vượt quan độ khó khăn thật không phải đáp. Trên trận đủ loại cơ quan, để một cái trưởng thành nam tính đến xông tỷ lệ thất bại đều rất lớn. Huống chi còn ôm lấy một cái, vướng víu, bạn gái. Một cái gã đeo kính còn không có chạy hai bộ thì liền người mang theo bạn gái ngã trên mặt đất. Mắng, ngoạt tao, ngươi tại sao lại nặng, lại gạt ta ở bên ngoài ăn bậy có phải hay không? Đi em gái ngươi, lão nương mới 150 cân, chỗ nào nặng, rõ ràng liền là chính ngươi mềm oạt, thân thể liền giống bị móc sạch một dạng. Cát, cái kia bà mập không phục phản bác, mọi nhà đều có vốn khó niệm kinh, hắn người yêu cũng là lần lượt bởi vì bạn gái thể trọng vấn đề. Xuất hiện các loại khó khăn, bên trong một cặp chênh lệch không có tại chỗ đánh lên. Bọn họ hiện tại thật sự là lần đầu cảm thấy, có lúc, bạn gái còn thật không có thổi phồng bạn gái dùng tốt. Chí ít về ta không nặng a, không ăn không uống động viên một chút là được, ở nhà lữ hành tùy thân mang theo nha. Ha ha ha, chết cười ta, vừa mới người nam kia ôm lấy cái bà mập lật xe. Cái kia bà mập tại chỗ cho hắn cái liên tục bàn tay. Không được, cười bất động, mau nhìn cái kia tổ. Nam kia đem hắn bạn gái gài bẫy trong nước đi. Chính mình tham sống sợ chết. Ai, không được a, những thứ này nam đều là cặn bã a, cảm giác đều có chút thận hư. Ta phía trên ta cũng được a. Mau nhìn, cái kia tổ tráng hán thẳng như bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người theo ánh mắt nhìn. Quả nhiên, trước đó khiêu khích Sở Phong tráng hán không chỉ là nhìn lấy cường tráng. Lực lượng cũng phi thường lớn, ôm lấy một cái nữ. Tốc độ cực nhanh xông lấy ải thứ nhất bên trong chướng ngại. Dường như trước đó liền biết chướng ngại thiết trí đồng dạng. Nhìn thấy chính mình dẫn tới từng trận sợ hãi thán phục. Tráng hán trong lòng đắc ý vạn phần. Ha ha, trận này địa khung ta trước đó liền biết. Lại thêm ta vẫn là huấn luyện viên thể hình. Các ngươi những thứ này mềm chân trùng làm sao cùng ta đấu. Ngay tại hắn đắc ý không thôi thời điểm. Một bóng người đã ôm lấy một cái nữ hài. Siêu, một tiếng lấy càng nhanh tốc độ theo bên cạnh hắn xuyên qua. Đạo thân ảnh kia xem ra cũng không cường tráng. Thậm chí có chút lục soát yếu, nhưng hắn ôm lấy trong ngực nữ hài dường như không cần tốn nhiều sức. Tựa như tia chớp xuyên thẳng qua tại một đảo lại một đảo chướng ngại phía trên. Chẳng lẽ cực cao xoay tròn vòng quay lớn, Sở Phong đi ở phía trên thì cùng ở trên đất bằng đi bộ giống như. Đem rất nhiều tình lữ nện hoài nghi nhân sinh máy móc trọng truy cửa khẩu. Liền Sở Phong góc áo đều không đụng tới, liền bị Sở Phong thông qua. Cùng khó khăn nhất, mặt đất hội trên dưới trái phải chập trùng run run dốc núi cửa khẩu. Sở Phong liền thân thể đều không lay động thì đi bộ nhàn nhã xong. Trời à, nghiêu bức a, ta dựa vào, thật nhìn không ra a, ta coi là thì hắn vóc người này, ta có thể một bàn tay đập chết cái kia soái ca. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn là cái mãnh nam. Mẹ, tiểu tử kia thận không được, xem xét cũng là uống thận bảo bối lớn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đáy khán giả đều kinh ngạc thán phục lấy Sở Phong cái này như gió nam tử. Mà Hạ Vũ Phỉ ba cái bạn cùng phòng, các nàng rất nhanh liền rơi xuống nước thất bại rời sân. Tại chỗ bên ngoài nhìn lấy Sở Phong siêu thần giống như biểu hiện. Các nàng bạn trai đều há to mồm. Hạ Đại Hoa Khôi, người bạn trai mặc dù là rất có tiền, nhưng tình này lữ giải đấu lớn cũng không phải tiền có thể giải quyết. Ta nhìn hắn gầy cánh tay tỉ mỉ chân, vẫn là tốt nhất khác tham gia. Muốn là vừa không cẩn thận ngã đoạn cánh tay té gãy chân thì phiền phức. Nghĩ đến trước đó bọn họ xem thường Sở Phong nói chuyện, từng cái mặt già bên trên đều là nóng bỏng đau. Hoa, Sở Phong, người tốt nhanh nha. Núp ở Sở Phong trong ngực, Hạ Vũ Phỉ ôm Sở Phong cổ, kinh hỉ nói. Sở Phong trợn mắt một cái, tức giận nói, Vũ Phỉ ai ra, lời nói không có khả năng nói lung tung, tại trước mặt nam nhân một không thể nói hắn không được, hai không thể nói hắn nhanh, biết hay không? A, vì cái gì không thể a? Đơn thuần Hạ Vũ Phỉ lệch ra cái đầu nghi ngờ nói. Ây, cái này sao? Ngươi về sau thì hiểu. Sở Phong bĩu môi, thật sự là liền 5 giây chân nam nhân đều chưa từng nghe qua. Cái này muốn hắn giải thích thế nào? Rất nhanh, Sở Phong thì xa xa dẫn trước hắn người yêu. Thông qua ải thứ nhất, đi vào cửa thứ hai. Người nữ chủ trì thanh âm lộ ra microphone vang lên. Cửa thứ hai, người yêu phân biệt đem bóng rổ ném đến di động trong vòng rổ. Chỉ có mỗi người ném trúng 5 cái bóng mới tính thông qua. Ta tới trước đi, Sở Phong trực tiếp cầm lấy bóng rổ ném lên. Không hề nghi ngờ, Sở Phong cái này như gió nam nhân rất nhanh liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cơ hồ tất cả người xem đều đang nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn ném rổ có đúng hay không. Thế mà sau một khắc, bọn họ thì kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Sở Phong hoàn toàn không nhìn di động với tốc độ cao vòng rổ. Cơ hồ là cầm lấy bóng thì ném. 3 giây không đến, 5 cái bóng thì đều bị Sở Phong ném ra. Đáng sợ nhất là, mỗi một cái bóng đều càng chính mình mở to ánh mắt giống như chuẩn xác không sai vùi đầu vào trong vòng rổ. Sở Phong thế nhưng là nắm giữ hệ thống xuất bản bóng rổ vận động viên nghề nghiệp. Nắm giữ thần xạ thủ kỹ năng hắn, muốn không dẫn bóng cũng khó khăn. A, tương đương Sở Phong, người thật lợi hại. Hạ Vũ Phỉ ở một bên vỗ tay kinh hỉ nói. Ây, lời này nam nhân thích nghe. Sở Phong bĩu môi cười cười, nói ra, Vũ Phỉ, ta ném xong, ngươi ném đi. Được, Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, cầm lấy bóng rổ ném lên. Chỉ bất quá, Hạ Vũ Phỉ lần này nữ sinh trời sinh thì nhu nhu nhược nhược. Ném rổ tư thế rất nữ tính hóa, lại thêm nàng trước đây cơ bản không có chạm qua bóng rổ. Liên tục ném mười mấy phát, lại tất cả cũng không có quăng vào di động với tốc độ cao lấy vòng rổ. Hạ Vũ Phỉ gấp trơn bóng trên trán đổ mồ hôi đều đi ra. Có thể càng là cuống cuồng thì càng ném không tiến. Nha, tiểu tử, các ngươi vừa mới không đến rất nhanh à? Làm sao còn tại cửa thứ hai đâu? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy cái kia tráng hán mang theo một nữ nhân đi vào cửa thứ hai. Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ha ha, nhàn rỗi nhàm chán các loại chờ các ngươi. Đáng tiếc để cho ta chờ đến bông hoa đều rụng. Tráng hán lạnh hừ một tiếng, nói ra, thật sao? Vậy liền nhìn xem ai nhanh hơn đi. Nói xong, tráng hán cầm lấy bóng rổ bắt đầu ném rổ. Hiển nhiên hắn cũng là luyện qua, ném 10 cái bóng hai bên liền quăng vào 5 bóng. Thế mà làm người ta bất ngờ nhất lại là hắn cái kia nữ hán tử bộ dáng bạn gái. Rõ ràng là cái nữ, tuy nhiên lại rõ ràng luyện qua bóng rổ, ném 11 cái bóng thì quăng vào 5 bóng. Hắc hắc, tráng hán hướng Sở Phong phách lối nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, không nghĩ tới a, ta cùng với nàng không phải người yêu. Nàng là một trường học bóng rổ lão sư, chuyên môn để cho nàng đến cái này cùng ta vượt quan. Nói, hắn xem thường nhìn một chút chính đang không ngừng ném rổ, gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi Hạ Vũ Phỉ, cười nhạo nói, chậc chậc chậc. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi là rất lợi hại, thế nhưng là bạn gái của ngươi là cái phế vật a. Nhìn như vậy đến, người yêu dây chuyền thì quy ta a. Bye bye. Chàng hán này có thể nói giáp tâm ác độc. Hắn kiểu nói này vốn là bối rối Hạ Vũ Phỉ càng thêm tự trách. Bối rối, xác suất trúng thì càng thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.